HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 36, 36, hằng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick cảm thấy Lư Bình giáo thụ đại khái là hắn gặp được hắc ma pháp phòng ngự giáo thụ nhất đáng tin cậy một vị. Tuy rằng theo Draco theo như lời, hắn đã từng làm long bottom đối phó bác cách đặc khi làm hắn tưởng tượng thấy biến ra ăn mặc buồn cười nữ trang Snape giáo thụ. Làm Slytherin học sinh, Patrick đối vị này có chút vô lễ giáo thụ có một chút bất mãn. Nhưng này không che giấu hắn đối với Lư Bình giáo thụ thực lực cùng dạy học tán thành. Ít nhất vị này giáo thụ lớp học còn tính có ý tứ. Đến nỗi Patrick nhất chờ mong bói toán thuật. Ở hắn thượng xong đệ nhất tiết khóa sau liền thất vọng rồi. Hiển nhiên vị này giáo thụ cũng không có kế thừa đến nàng tổ tiên kiệt xuất tiên đoán năng lực. Tựa như Draco nói, nàng càng như là cái nữ kẻ điên. Patrick cảm thấy đi theo vị này thích đem tai nạn cùng nguy hiểm treo ở bên miệng giáo thụ học tập bói toán. Hắn còn không bằng tự hành sờ soạng hắn khi linh khi không linh tiên đoán. Draco đối với tiên đoán thái độ nhưng thật ra đáng giá thưởng thức. Hắn cho rằng loại này mờ mịt đồ vật không thể quá mức tin tưởng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Nếu có thể ta hy vọng Potter cái kia tử vong tiên đoán là thật sự. Draco lười biếng mà ngồi ở Slytherin phòng nghỉ khắc hoa tay vịn ghế. Không chút nào che giấu hắn ác ý, ta đây sẽ thật cao hứng mà đi tham gia hắn lễ tang. Draco, vì cái gì ngươi sẽ đối Potter có lớn như vậy ý kiến? Hắn chính là chúa cứu thế. Patrick bưng chén trà xem bên trong lá trà cha. Nói thực ra hắn cũng không thể từ thứ này nhìn ra cái gì tương lai. Nhìn dáng vẻ hắn bói toán thuật luận văn chỉ có thể nói bừa. Draco kéo dài quá làn điệu. Bởi vì hắn là Gryffindor. Cùng hồng mau chuột chũi là bạn tốt. Cùng với, ta chán ghét hắn. Patrick nhìn Draco liếc mắt một cái. Draco mặt đã nảy nở. Nhưng là hắn tràn đầy cao ngạo. Lười biếng. Không kiên nhẫn tinh xảo khuôn mặt vẫn là có thể làm người nhớ tới năm nhất cái kia sơ tóc vuốt ngược tiểu hỗn đàn. Patrick còn nhớ rõ năm nhất xe lửa thượng Draco còn đã từng tưởng cùng Harry Potter làm bằng hữu. Bị Potter cự tuyệt sau hắn thiếu chút nữa khí tạc. Patrick nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh liền muốn cười. Ai biết lúc ấy cái kia thích trang tiểu đại nhân xú thí hỗn đàn Draco hiện tại thế nhưng sẽ là chính mình bạn trai đâu. Người đang cười cái gì? Mặt địch, Draco đứng lên cúi xuống thân. Bất mãn mà nhìn Patrick. Ta nghĩ tới ngươi tóc vuốt ngược. Draco, kia thật là ngốc đến đáng yêu. Patrick mặc kệ Draco đêm đen tới mặt không khách khí mà cười nhạo. Mặt địch, người biết ta thích nhất nghe câu nào lời nói sao? Draco kéo kéo miệng, châm chọc nói. Slytherin có hai cái Malfoy. Patrick mắt trợn trắng. Mặt địch. Khi nào ngươi sửa họ mã ngươi phúc? Draco đắc ý mà nắm Patrick cầm. Chờ ngươi chừng nào thì sửa họ Grab rồi nói sau. Patrick kéo ra Draco tay. Một bên vuốt Diana một bên giả cười ngẩng đầu nhìn hắn trước mắt tuấn Mỹ Nam hài. Ginny Weasley ở cuối tuần thời điểm cố ý tìm được rồi Patrick. Tiểu cô nương vừa thấy đến Patrick liền bắt đầu hai mắt phiếm hồng. Grab học trưởng, thực xin lỗi. Nàng trừ trừ nước mắt mà nói. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi sẽ không bắt được sổ nhật ký. Cũng sẽ không bị kẻ thần bí mang tiến mật thất. Còn kém điểm bị giết. Patrick lắc lắc đầu. Này không trách ngươi. Ta ở bắt được sổ nhật ký thời điểm liền đoán ra nó là có nhất định tính nguy hiểm hắc ma pháp vật phẩm. Nhưng là ta không có khống chế được chính mình dục vọng. Ta hẳn là trước tiên đem nó giao cho giáo thụ. Nhưng là, không phải ngươi sai, đều đi qua, hiện tại chuyện gì đều không có. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Ngồi dậy, ngẩng đầu, Patrick vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú Slytherin. Cảm ơn ngươi, Grab học trưởng, Ginny Weasley lau lau nước mắt, ngẩng đầu đứng thẳng, thoạt nhìn tự tin rất nhiều. 10 tháng sơ. Draco bắt đầu bận việc đi lên. Quidditch mùa giải sắp bắt đầu. Marcus Flynn làm 7 năm cấp. Hắn đã không phải Slytherin cấp dài quá. nhưng hắn vẫn cứ là quyết đích đội trưởng. Cái này dáng người cường tráng tiểu nhị luôn lải nhải chính mình cuối cùng một năm quyết đích thi đấu không thể đem quán quân chắp tay nhường người. Vì thế hắn tăng lớn huấn luyện cường độ. Tựa hồ đều là 7 năm cấp Gryffindor quyết đích đội trưởng Ngũ Đức cũng là như thế này tưởng. Quyết đích sân bóng cơ hồ mau bị này hai cái điên cuồng đội trưởng nhận thầu. Patrick không ngừng một lần nhìn thấy Draco cả người bùn lầy dơ hề hề mà bò tiến Slytherin ký túc xá. Khó có thể tưởng tượng một cái sinh hoạt tinh xảo Malfoy thiếu gia thế nhưng sẽ thích như vậy lại dơ lại mệt vận động. Ít nhất Patrick là không muốn đem chính mình biến thành như vậy. Gần nhất Patrick phát hiện chính mình Diana bên người nhiều một khác chỉ miêu. Đây là ai miêu? Patrick chỉ vào đang ở cọ sát Diana trắng tinh mềm mại mau mau màu vàng nghệ miêu. Khó hiểu mà nhìn Draco. Nó hẳn là không thuộc về Slytherin. Draco ghét bỏ mà nhăn lại mi. Gryffindor cái kia nữ vu. Granger, Patrick đem chính mình Diana bế lên tới. Tiểu công chúa có chút sợ hãi. Qua ở Patrick trong lòng ngực run bần bật, mà kia chỉ màu vàng nghệ miêu chính lay Patrick áo choàng. Ý đồ làm Patrick đem Diana buông xuống. Nó như thế nào sẽ chạy đến Slytherin hầm phụ cận? Draco không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua kia chỉ mặt phẳng phất bị đè dẹp lép miêu. Lười biếng mà nói, quản nó, chúng ta đi về trước. Patrick ôm Diana đi vào Slytherin hầm. Dư lại kia chỉ màu vàng nghệ miêu ở cửa xoay quanh. 10 tháng đế, lần đầu tiên Hogsmeade cuối tuần sắp bắt đầu. Bọn học sinh đều phi thường hưng phấn. Patrick cũng có chút chờ mong. Ở ma dược khóa thượng, Snape giáo thụ lạnh như băng mà nhắc nhở Slytherin học sinh nhớ rõ ở Halloween phía trước đem Hogsmeade xin biểu giao đi lên. Vì thế hắn còn cố ý nhìn chằm chằm Patrick liếc mắt một cái. Patrick biết hắn khẳng định nhìn đến cái kia phá lệ đặc thù gia trưởng ký tên. Halloween sáng sớm, Patrick đã bị hưng phấn Draco kéo tới. Ở Draco trông coi hạ sửa sang lại hào tự mình. Còn tỉ mỉ bảo dưỡng chính mình đầu tóc. Patrick mới bị cho phép ra cửa ăn bữa sáng. Ngày thường phong phú bữa sáng lúc này cũng hấp dẫn không được đại bộ phận hưng phấn học sinh. Draco phảng phất hận không thể làm tất cả mọi người biết hắn cùng Patrick quan hệ. Không e dè người mà cùng Patrick thân thiết. Thậm chí lần này Hogsmeade cuối tuần Draco tính toán cùng mấy cái bằng hữu tách ra đi. Hắn nhưng không nghĩ có người quấy rầy hắn cùng Patrick hẹn hò. Pansy cùng Daff thoạt nhìn có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Patrick không rõ ràng lắm nữ hài tử phức tạp cảm tình. Bất quá nhìn này hai cái nữ hài tử mỉm cười chúc phúc bọn họ bộ dáng. Patrick biết vô luận các nàng đã từng hay không thật sự thích quá Draco. Nhưng các nàng lúc này chúc phúc là chân thật. Bữa sáng thời gian đúng là cú mèo nhóm truyền tin thời gian. Patrick vài thiên không có thu được quá tin. Nhìn thấy chính mình cú mèo bay qua tới còn có chút kinh ngạc. Mà cái kia thuộc về Hoắc Bố Hy gia tộc si làm hắn loáng thoáng có chút suy đoán. Bên trong có hai phong thư. Một phong đến từ ông ngoại Khắc Phổ Tư Hoắc Bố Hy. Một phong còn lại là đến từ tuổi già bà cố ngoại Ca Siêu Bội Á. Bọn họ nói đều không sai biệt lắm. Hy vọng Patrick nhiều hỏi thăm hạ Sirius Black tin tức. Bọn họ quá một đoạn thời gian sẽ tới Anh Quốc. Ai tin? Draco tò mò hỏi. Ta ông ngoại cùng bà cố ngoại. Patrick thu hảo tin. Bà cố ngoại xuất thân Black. Nàng hiện tại rất muốn giữ được Black gia tộc cuối cùng huyết mạch. Nàng chỉ sợ là Black gia tộc nhiều tuổi nhất trưởng bối. Draco nghĩ tới Patrick cùng chính mình thân thích quan hệ. Đáng tiếc Black gia trừ bỏ Sirius Black cái này bị đuổi ra gia tộc duy nhất nam tính. Cũng chỉ dư lại ta mụ mụ cùng nhốt ở Azkaban Bellatrix Lestrange. Thật khiến cho người ta tiếc nuối. Patrick nhún nhún vai. Cùng Draco đứng lên chuẩn bị đi Hogsmeade. Trong cửa người phí ngươi kỳ đứng ở sảnh ngoài cửa. Cầm thật dài danh sách từng cái điểm danh. Hoài nghi mà nhìn mỗi người mặt. Đề phòng bất luận cái gì không nên đi người chuồn ra đi. Harry Potter đứng ở một bên. Nhìn hắn hảo bằng hữu John Weasley cùng Hermione Granger thông qua đại môn. thoạt nhìn có chút giàu dĩ không vui. Nghe nói hắn hình như là duy nhất một cái đi không được Hogsmeade năm ba. Hắc, Potter, người bị lưu lại sao? Draco đắc ý mà nắm Patrick từ hắn bên người đi qua. Ngươi hảo bằng hữu chẳng lẽ không có người bồi ngươi sao? Thật là yếu ớt hữu nghị. Ngươi câm miệng, Malfoy. Harry Potter trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Draco. Chẳng lẽ ngươi là sợ hãi gặp được nhiếp hồn quái sao? Draco châm biếm làm ra cái hoảng sợ biểu tình. Harry Potter không để ý đến Draco. Một mình đi lên đá cẩm thạch thang lầu. Potter không có giao xin thư sao? Patrick có chút nghi hoặc mà xoay đầu nhìn Harry Potter cô đơn một người thân ảnh. Hắn nhưng không có gì thân thích có thể giúp hắn ký tên. Draco lười biếng mà lôi kéo Patrick đi ra đại môn. Kia Potter kỳ nghỉ trụ nào? Cô nhi viện. Patrick phát hiện hắn giống như không làm sao vậy giải quá vị này chúa cứu thế. Cô nhi viện. Draco nghi hoặc mà nhướng mày. Mago thành lập cơ cấu. Chuyên môn thu lưu không có cha mẹ thân nhân hài tử. Patrick giải thích nói. Người biết đến thật đúng là nhiều. Đương nhiên không phải. Nghe nói hắn ở tại hắn mẫu thân Mago thân thích nơi đó. Draco nhăn lại cái mũi. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, Draco chính là cái xú thí tiểu hỗn đàn. Cách chương.